Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Yukari. Bất quá dù sao kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, dù cho bởi vì mừng rỡ mà thất thố, thời gian cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Lấy lại tinh thần đằng sau, Đai Ly lập tức kích động đối với Tiểu Bạch hô, khế ước, lập tức khế ước. Mẹ Yukari, ta đã tới. Nói xong, Đai Ly nhanh chóng dựa theo khế ước yêu cầu, một trận thao tác đập về phía Tiểu Bạch. Sau đó tại mấy đạo khác nhau trong ánh mắt, Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát ra ánh sáng tím. Ngay sau đó một trận vặn vẹo biến hình. Khế ước quá trình rất thuận lợi, đồng thời chỉ kéo dài không tới một phút, u hồn liền thuận lợi hóa hình thành công. Lần đầu hóa hình u hồn, trực tiếp đầu nhập vào Đai Ly trong đan điền, tại Mikoto cùng Kaguya trong ánh mắt, hóa thành một vị dáng người siêu tốt ngực to ngự tỷ. Nhìn thấy như thế cái chuyển biến, ngoại trừ không biết được tình huống Julia bên ngoài, Đai Ly cùng hai nàng khác đều chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Ta đi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì mới tới u hồn? Dáng người như thế đầy đạn a, đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Đai Ly, ngươi ra hỏa này có phải hay không đã sớm bất mãn bên người nữ hài đều là cằn cỗi dáng người, bởi vậy mới vội vã như vậy khó dàn nổi khế ước người mới? Nhìn thấy mẹ Yukari dáng người bảo tạc, Mikoto hơi giật mình, trong lòng trong nháy mắt phát điên, nhìn xem chính mình đôi a. Nhìn lại mẹ Yukari đại bạch thỏ, Mikoto cả người đều không tốt. Lúc này, trong lòng của nàng oán khí đột nhiên biến thành phi thường thâm hậu. Nếu như có thể biểu hiện tại bên ngoài lời nói, e sợ đều có thể nhuộm đen toàn bộ đan điền không gian. Nhìn xem sắc mặt đen nhánh Mikoto, nhìn lại một mặt mê mang người mới u hồn thiếu nữ, Kaguya khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó liền giả bộ không có trông thấy, len lén trốn đến một bên. Từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần Đai Ly, nghe được Mikoto lớn tiếng phàn nàn, nhìn lại Julia có chút ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng lập tức run lên, sau đó làm bộ phi thường nghiêm chỉnh bộ dáng, đem mới u hồn cho kêu gọi ra. Trên dưới quét mắt một phen đằng sau, Julia lập tức biết vì cái gì Mikoto sẽ như vậy nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt vị này dáng người đầy đặn mà cao gầy thành thục ngự tỷ, cùng Mikoto loại kia khô quát tiểu nha đầu tư thái, hoàn toàn là hai loại cực đoan tồn tại. Toàn bộ phương diện bại bởi người mới Mikoto, có thể yên lặng đi đối mặt mới là thật kỳ quái. Lén lén quét trước ngực của mình liếc mắt, Julia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với trước mặt u mê nữ hài vẫn là hơi có chút hâm mộ ghen ghét. Bất quá những thứ này tiểu động tác cũng không có bị Đai Ly trông thấy. Xem kỹ lấy cái này phân phối Yakumo Yukari mô bản mới u hồn, Đai Ly lần nữa biến thành không quan tâm, suy nghĩ phiêu tán đến xa xôi chân trời. Nếu như không phải lúc này thân ở chiến trường, mà là ở vào an toàn địa điểm lời nói, Đai Ly hận không thể thật tốt lôi kéo mẹ Yukari tay, căn cứ ánh mắt tán thưởng, cho nàng đến cái toàn bộ phương diện, quét hình. Tiếp tục nhìn chằm chằm mẹ Yukari nhìn một hồi đằng sau, tại một trong một ngoài hai vị nữ hài dần dần nguy hiểm trong ánh mắt, Đai Ly cuối cùng kết thúc cái này có chút tìm đường chết hành vi. Khục tương đương đã u hồn khế ước hoàn thành. Như vậy đầu tiên muốn làm chính là lên một cái dễ nghe lại dễ nhớ danh tự. Nhanh chóng rời đi bên người muội tử lực chú ý, Đai Ly đương nhiên nói ra, đã ngươi năng lực là như vậy, như vậy ta gọi ngươi Yukari. Ách, Yukari tốt rồi. Mắt thấy mẹ Yukari xưng hô thế này muốn thốt ra thời điểm, theo bản năng phản ứng, để trước mặt ngự tỷ trên thân để lộ ra một cỗ khí thế cực kỳ nguy hiểm. cảm nhận được cỗ khí thế này trong nháy mắt, Đai Ly rất quả quyết sợ một đợt, trong nháy mắt đổi giọng, kết thúc lần này điên cuồng tìm đường chết hành vi. Hắn có một loại cảm giác, nếu quả như thật xưng hô nàng là mẹ Yukari, dù cho hiện tại không có việc gì, về sau không thể thiếu bị vị này cao gầy ngự tỷ đủ loại trả thù đâu. Dù sao, vừa phối vị kia nguyên hình nhân vật, cũng không phải là cái gì tâm nhãn rất lớn nữ hài. Nghe được Đai Ly tùy tiện tìm cái cớ, An Chí, Yukari, cái tên này, biết tình huống Mikoto cùng Kaguya, ngược lại là cảm thấy rất bình thường, nhưng là không biết rõ tình hình Julia, thì làm Đai Ly sứt sẹo lấy tên năng lực, cảm thấy không còn gì để nói thêm bi ai. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Đai Ly kỳ thật muốn cho mình u hồn nữ hài đều gắn đinh cái họ này, bất quá nghĩ đến cho người khác giới thiệu u hồn thời điểm, khả năng đụng phải vi diệu ánh mắt liếc nhìn, còn có một chút kỳ quái hiểu lầm, Đai Ly cuối cùng vẫn không có làm như thế. Kết thúc cái này trọng yếu khâu đằng sau, Đai Ly lần nữa đem Yukari thu nhập đan điền, sau đó nhanh chóng xem xét lên mới hồn khí năng lực. Ngay tại Đai Ly chăm chú quen thuộc, cùng Kaguya đều là quy tắc loại hồn khí, Yukari năng lực thời điểm, trong đan điền kỳ quái không khí cũng càng ngày càng dày đặc thâm trầm. Ngoại giới có Julia thời khắc bảo hộ lấy Đai Ly an toàn. Tại động loạn trong chiến trường, mở ra cái không vùng bị tạm chiếm, trong đan điền nữ hài cũng không cần lo lắng cái gì. Tự nhiên có thể tiểu tâm tư bay loạn, nhìn xem y nguyên u mê, hai mắt không có cái gì thần thái Yukari. Mikoto thở phì phò đi tới gần, tại nữ hài trên thân các nơi xoa bóp bấm bấm, tựa hồ muốn thừa cơ hội này, thật tốt ra một ngụm trong lòng ác khí. Chú ý tới Mikoto cái này tìm đường chết hành vi, nghĩ đến Yukari về sau sẽ trở nên càng ngày càng xấu bụng tính cách. Đai Ly yên lặng cho cái này ngạo kiều nữ hài điểm cái sáp. Hiện tại Mikoto làm như vậy, về sau không thể thiếu bị gấp bội trả thù lại. Bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, Đai Ly cũng không có đi nhắc nhở, mà là kéo căng lấy kỳ quái biểu lộ, nhìn chăm chú lên trong đan điền hỗ động hai nữ, để đem một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hắn Kaguya. Kìm lòng không được dùng mình một cái, nàng không biết vì sao nhìn thấy Đai Ly thời khắc này mặt, cũng cảm giác được trong đó bao hàm một loại âm hiểm không khí. Nhưng là ăn thật nhiều thua thiệt Kaguya, lúc này cũng không có làm ra dẫn lửa thiêu thân cử động. Hoàn toàn đem mình làm người ngoài cuộc, để qua một bên, tại Mikoto điên cuồng tìm đường chết thời điểm, Đai Ly cũng đem Yukari năng lực toàn bộ hiểu rõ một lần. Mặc dù không có thử nghiệm trước đó, không biết năng lực của nàng hiệu quả mạnh bao nhiêu, nhưng là chỉ xem thiên phú quả cầu ánh sáng cho ra năng lực miêu tả, Đai Ly cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức tốc thẳng vào mặt. Yukari mô bản, đến từ vị kia cảnh giới yêu quái, có được từ căn nguyên bên trên phá vỡ hết thảy sự vật kinh khủng năng lực. Cảnh giới chi lực, tại cái kia trên thế giới, là một loại có thể địch nổi thần linh cường đại năng lực. Đi vào thần hồn đại lục đằng sau, trải qua một ít liệt biến hóa cùng dung hợp, tựa hồ biến thành trực chỉ bản nguyên một loại cường đại năng lực. Từ Yukari hiện hữu năng lực bên trong, Đai Ly có thể dễ dàng nhìn ra loại kia cực đoan biến thái tiềm lực cùng lực ảnh hưởng. Làm quy tắc loại hồn khí, nàng nắm trong tay năng lực, loại kia đều là siêu cương tồn tại, so với cái khác hồn sư có những cái kia quy tắc hồn khí, Yukari cường đại, không phải một chút điểm. Tại Đai Ly nhận biết bên trong, dù cho Kaguya người ninja này thế giới cuối cùng đại boss, đều không có Yukari tiềm lực cực lớn, thu hoạch như thế một cái đã dễ nhìn, có cường đại muội tử, Đai Ly tự nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đắc ý thần thái lộ rõ trên mặt, để hắn bên người các muội tử. Trong lòng chất đống ghen ghét cùng bất mãn, vừa triệu hoán đi ra, chỉ có một cấp thực lực tu vi Yukari, rất nhiều năng lực đều không có giải tỏa. Nhưng là dù cho hiện hữu mấy loại năng lực, phối hợp Đai Ly thực lực bây giờ, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn. Loại này quy tắc loại năng lực, bản thân cường độ cũng không phải là căn cứ tu vi cảnh giới mà cố định. Điểm ấy, thông qua Yukari năng lực ban đầu trải nghiệm, Đai Ly rất nhanh liền đã nhận ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.